Chàng rể siêu cấp, chương 1301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1301, phải về nhà Linh Nhi, sao ăn nói như thế, không lễ phép gì cả. Thiên Sương Thịnh mắng Thiên Linh Nhi. Mặc dù ông ta đã sớm biết mình không thể kiềm chế được Thiên Linh Nhi, nhưng không ngờ rằng Thiên Linh Nhi sẽ dùng thái độ này nói chuyện với Hàn Tam Thiên. Nhìn bề ngoài, Hàn Tam Thiên quả thực chỉ là một đứa trẻ, y ải không khiến người ta cảm thấy bị đe dọa chút nào, nhưng Thiên Sương Thịnh biết rất rõ rằng khả năng của cậu ta đủ để lật đổ cả nhà họ Thiên. Dù sao thì đây cũng y à một nhân vật khiến người kia phải quỳ gối. Bất kể thái độ của Thiên Sương Thịnh như thế nào, Thiên Linh Nhi chưa bao giờ để ý đến Thiên Sương Thịnh. Cô nhận hết yêu chiều, hoàn toàn không có sợ hãi. Khi đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, Thiên Linh Nhi ngang nhiên đánh giá Hàn Tam Thiên từ dưới én trên một lần, nói tiếp. Anh chỗ lợi hại ở chỗ nào chứ? Những lời này khiến cái trán của Thiên Sương Thịnh đổ mồ hôi lạnh, cho dù là ông ta, hay là người đó cũng không dám nói chuyện với Hàn Thất Thiên như thế này. Đáng tiếc hiện tại ông ta không thể ngăn cản, cũng chỉ có thể tùy ý để chuyện này xảy ra, đồng thời chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, Hàn Tam Thiên sẽ không chấp nhận với Thiên Linh Nhi, ZG bản quyền 1467 A Chi. Vậy thì em nói thử xem, cần phải như thế nào mới y ợi hại chứ? Hàn Tam Thiên mỉm cười. Đối xử với Thiên Linh Nhi đương nhiên anh không sẽ không chấp nhận. Sau này bọn họ sẽ trở thành anh em, lúc này tự nhiên phải bao dung em gái hơn. Thiên Linh Nhi cau mày, suy nghĩ cẩn thận và nói. Ít nhất anh phải trông rất lợi hại. Không có mô tả cụ thể, bởi vì Thiên Linh Nhi cũng không biết biểu hiện lợi hại trong tâm trí của mình y à như thế nào. Điều này khiến Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười. May mắn thay, lúc này Thiên Sương Thịnh đã bước tới để giải vây cho Hàn Tam Thiên. Nói với Thiên Linh Nhi, trước khi đến, không phải ông đã nói rồi à, không thế không lễ phép như vậy. Thiên Linh Nhi liếc nhìn Thiên Sương Thịnh, sau đó đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên nói, ông ơi, cháu nào có không thất lễ chứ, cháu rất ngoan mà. Đối mặt sự đùa nghịch của Thiên Linh Nhi, Thiên Sương Thịnh không còn cách nào khác đành phải nói với Hàn Tam Thiên. Cậu trai trẻ, cháu gái của tôi hơi nghịch ngợm. Mong cậu có thổ rộng lòng tha thứ, không sao cả, cô gái nhỏ nghịch ngợm là chuyện bình thường. Hàn Tam Thiên cười nói, thấy Hàn Tam Thiên không tức giận, trong, ông của ZG bản quyền 1467 AQP Thiên Sương Thịnh mới yên tâm, sau khi chúng mắt nhìn Thiên Linh Nhi, ông ta không nói thêm nữa. Anh trai, anh thật lợi hại, có thể làm bạn bè của em không? Thiên Linh Nhi hỏi Hàn Tam Thiên, hay là, anh làm anh trai của em nhé? Hàn Tam Thiên nói, dược á, được à. Thiên Linh Nhi vỗ hai tay, có vẻ rất hứng thú. Mà khi Thiên Sương Thịnh nghe được những lời này, ông ta hơi sững sờ. Đồng thời mừng thầm trong lòng sắp không khống chế nổi. Để Thiên Linh Nhi làm em gái của Hàn Tam Thiên, đây chắc chắn y à một tin tức tuyệt vời đối với nhà họ Thiên. Thiên Sương Thịnh không bao giờ ngờ rằng đưa Thiên Linh Nhi đi cũng lại còn sẽ có được thu hoạch không tưởng tượng nổi thế. Nếu cậu ta thực sự có thể coi Thiên Linh Nhi như em gái của mình thì chẳng phải tương đương với nhà họ Thiên có Hàn Tam Thiên làm hậu thuẫn. Mặc dù hiện tại thành phố Thiên Vân vẫn nằm dưới sự kiểm soát của nhà họ Thiên cũng không cần hậu thuẫn, nhưng chuyện tương y ai không ai có thể nói trước được. Sự tồn tại của Hàn Tam Thiên với nhà họ Thiên tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ sau. Dốc bản quyền 1467 AQZ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ơi, nếu sau này có người bắt nạt em, anh có giúp em không? Thiên Linh Nhi hỏi, đương nhiên, chỉ cần có người bắt nạt em nói cho anh biết, anh nhất định sẽ giúp em trả thù. Hàn Tam Thiên nói, trước khi sống y ải, Thiên Linh Nhi cũng đã giúp đỡ Hàn Tam Thiên rất nhiều, bất kể anh làm gì, lập trường của Thiên Linh Nhi vẫn vững vàng không thay đổi. Bây giờ đã sống lại nhưng Hàn Tam Thiên vẫn dành tình cảm sâu đậm cho người em gái này, nếu cô có xảy ra bất kỳ rắc rối nào, Hàn Tam Thiên tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cuộc trò chuyện giữa hai đứa trẻ có vẻ hơi nực cười dối với người lớn, nhưng Thiên Sương Thịnh biết thân phận của Hàn Tam Thiên, ông ta cũng hiểu được sức nặng của lời hứa này, đây không phải là trò đùa cũng sẽ không khiến Thiên Sương Thịnh cảm thấy nực cười. Cậu trai, tối nay sao cậu không đến nhà tôi ăn cơm? Thiên Sương Thịnh đề nghị, bây giờ hai người đã trở thành anh em. Nhà họ Thiên cũng nên bày tỏ lòng mình. Hàn Tam Thiên suy nghĩ một chút, sau đây anh cũng không có việc gì đặc biệt mà anh cũng không có ý định hôm nay đi học, để phòng ngừa khiến Tô Ngén Ha nghi ngờ, thế là đã đồng ý, tôi lập tức đi sai người chuẩn bị bữa tối. Thiên Sương Thịnh đi sang một bên, gọi điện thoại về nhà. Hàn Tam Thiên muốn đến nhà họ Thiên dùng bữa tối, đương nhiên phải được ân cần tiếp dài, cũng không phải một chút việc một vài người đã có thể qua loa cho xong. Đồng thời Thiên Sương Thịnh cũng gọi điện cho Thiên Hoành Huy để ông về nhà vào buổi tối. Sau khi nghe Thiên Sương Thịnh yêu cầu Ư Thiên Hoành Huy bất lực nói. Cha tối nay con có buổi xã giao với mấy ông chủ. Cha đột ngột như vậy, con sợ ia không tạm được, nhưng lời này khiến Thiên Sương Thịnh lập tức không vừa lòng. Xả giao cài giám ấy có thế quan trọng hơn ăn tối với Hàn Tam Thiên không? Trong mắt Thiên Sương Thịnh, những kẻ xu nịnh đó chỉ đang muốn lấy lòng nhà họ Thiên mà thôi. Một bữa ăn như vậy sẽ không có lợi gì cho Thiên Hoành Huy ngoài việc thỏa mãn lòng hư vinh của ông. Cha mặc kệ con muốn giao du với ai, tối nay con nhất định phải về nhà. Thiên Sương Thịnh nói. Thiên Hoành Huy cảm nhận được thái độ kiên quyết của Thiên Sương Thịnh, trong lòng này sinh nghi ngờ. Đây là xảy ra chuyện quan trọng gì, vậy mà muốn ông nhất diện phải về nhà ăn tối. Cha chuyện gì xảy ra vậy, có gì chuyện gì đặc biệt sao? Thiên Hoành Huy nghi ngờ hỏi, JSG bản quyền 1467 AQS. Tối nay có một vị khách rất quan trọng đến dùng bữa trong nhà. Số phận tương tai của nhà họ Thiên Năm ở trong tay của cậu ta. Thiên Sương Thịnh giải thích. Thiên Hoành Huy sửng sốt, người có thể khiến Thiên Sương Thịnh coi trọng như vậy hẳn không phải ỉa một vai nhỏ. Nghĩ đến chuyện giải chi buổi tôi quả thật không phải chuyện quan trọng gì, nên chỉ có thể nói. Dược rồi, con lập tức thoải thác xã giao đêm nay. Con nhất định về nhà đúng giờ. Thiên Sương Thịnh không nói gì thêm, trực tiếp cúp điện thoại. Cậu bạn nhỏ, mọi thứ đã sẵn sàng, rất mong cậu sẽ đại giá quang làm. Thiên Sương Thịnh nói, gọi tôi là Tam Thiên đi, mấy chữ cậu bạn này có vẻ hơi xa lạ. Hàn Tam Thiên cười nói, khuôn mặt Thiên Sương Thịnh đầy ý cười, nếp nhăn trên mặt như có thể kẹp chết con muỗi, nói. Đúng, đúng, đều nghe lời cậu, anh ơi, anh tên là Tam Thiên ạ, Thiên Linh Nhi tò mò hỏi. Hàn Tam Thiên, thế nào, nghe hay chứ? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, Thiên Linh Nhi lẩm bẩm trong miệng, lập tức hỏi một câu khiến Hàn Tam Thiên không trả lời được. Tại sao gọi là Tam Thiên, không phải là Tam Thập Thiên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Thập Thiên không phải nhiều hơn Tam Thiên sao? Thiên Sương Thịnh ở một bên nghe vậy, ăn đường biến thành màu đen. Sao Thiên Linh Nhi có thể tây tên của cậu ta ra giễu cợt được chứ? Khi Thiên Sương Thịnh chuẩn bị răn dạy Thiên Linh Nhi, Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, sau này có cơ hội, anh sẽ gió, ủy thiệu mẹ anh cho em quen, đến lúc đó em hỏi bà ấy nhé. G5GI 2069 bản quyền 1467 e. Cách chương.